Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2213, chương 2211, huyết y về. Tại Ba Tháp Trấn chiêu mộ hơn 7 vạn chiến sĩ sau đó, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức mang theo dưới quyền hơn 22 vạn chiến sĩ, cưỡi chiến hạm màu bạc, hướng phụ cận yêu tộc tiểu trấn Bình Nguyên Trấn đuổi giết mà đi. Bình Nguyên Trấn là một cái Ba Tháp Trấn xê xích không nhiều yêu tộc tiểu trấn. Có được 18 cái chân tiên cảnh yêu tu, hơn 160 cái hư tiên cảnh yêu tu, cùng với 23 vạn tu sĩ yêu tộc, đối mặt Dương Phong cùng huy hạ chiến sĩ dưới quyền công kích, căn bản không có sức chống cự. Toàn bộ bị chém giết hầu như không còn, trở thành Dương Phong huy hạ chiến sĩ dưới quyền trưởng thành quân lương. Đồng thời cho Dương Phong cung cấp số lớn vật tư. Trong vòng một tháng sau đó thời gian bên trong, Dương Phong mang theo dưới quyền chiến sĩ, đem trong vòng nghìn dặm 36 cái yêu tộc tiểu trấn đồ sát hầu như không còn. Lợi dụng 36 cái yêu tộc trấn nhỏ yêu tu tiên huyết cùng linh hồn, đem dưới quyền mình chiến sĩ thực lực tu vi tăng lên tới một cái cực cao tình cảnh. Lúc này, Dương Phong huy hạ chiến sĩ dưới quyền số lượng đã đạt đến 1.500.000. Trong đó động thiên cảnh chiến sĩ hơn 10 vạn người, hỗn độn cảnh chiến sĩ hơn vạn người, hư tiên cảnh chiến sĩ hơn ngàn người, chân tiên cảnh chiến sĩ cũng đạt tới 10 người. Thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu tăng vọt vô số lần. Đồng thời, Dương Phong dưới quyền tu sĩ nhân tộc số lượng cũng đạt tới 500 triệu nhiều. Chỉ cần Dương Phong nguyện ý hạ nhẫn tâm, hoàn toàn có thể đem cái này hơn 500 triệu tu sĩ nhân tộc xem như chiến sĩ sử dụng. Để bọn hắn tại cùng yêu tu giữa chém giết kích hoạt huyết tính và ý chí chiến đấu. Đem không có huyết tính cùng ý thức chiến đấu tu sĩ nhân tộc toàn bộ đào thải. Nếu như Dương Phong làm như vậy, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn ủng có mấy chục triệu tinh nhuệ nhân tộc đại quân, quét ngang phụ cận mấy vạn dặm yêu tộc tiểu trấn hòa thành thành phố. Bất quá, nếu như làm như vậy, tu sĩ nhân tộc tỷ lệ tử vong sẽ cực kỳ kinh khủng. Cái này khiến Dương Phong nhất thời không cách nào quyết định. Dù sao, theo Dương Phong, hắn tạm thời còn không thiếu hụt binh lực. Không cần thiết điên cuồng như vậy. Toàn dân giai binh ý nghĩ tại Dương Phong ở trong vút qua sau đó. Tổ kiến một chi tinh nhuệ quân đoàn tu sĩ ý nghĩ. Tại Dương Phong trong đầu thoáng qua, nhường Dương Phong có chút tâm động. Trải qua liên tục hơn một tháng điên cuồng đồ sát, phương viên mấy vạn dặm yêu tộc thế lực đã biết Dương Phong tồn tại, đồng thời bắt đầu hăng hái liên hệ, chuẩn bị tổ kiến liên quân, tiêu diệt Dương Phong cái này tại yêu tộc nên tùy ý ngang dọc tu sĩ nhân tộc. Phương viên mấy vạn dặm yêu tộc thế lực, mặc dù không có một cái là thế lực lớn, toàn bộ đều là tiểu trấn cấp bậc thế lực nhỏ, nhưng số lượng cũng không thiếu, chừng trên 100 nhà. Hơn 3.000 vạn yêu tu, trong đó chân tiên cảnh yêu tu cao tới hơn 2.000 cái. Hư tiên cảnh yêu tu nhiều đến hơn 3 vạn người. Hỗn độn cảnh cùng động thiên cảnh yêu tu, càng là nhiều đến mấy trăm vạn. Thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Mặt đối phạm vi mấy vạn dặm trên 100 nhà yêu tộc trấn nhỏ liên hợp. Dương Phong mặc dù không thể nào e ngại, cũng có lực lượng đem đánh tan, thậm chí toàn diệt, nhưng tự thân dưới quyền chiến sĩ nhưng có chút không đủ lực. Rất có thể sẽ bị bách gia yêu tộc tiểu trấn tạo thành liên quân chém giết hơn phân nửa. Thậm chí chém giết hầu như không còn. Đây không phải Dương Phong nguyện ý nhìn thấy tràng cảnh. Bởi vậy, tại một hồi cẩn thận suy tư sau đó, Dương Phong quyết định đem 110.000 nhiều động thiên cảnh trở lên cảnh giới nhân tộc chiến sĩ tập trung đến một chỗ, tổ kiến một chi tinh nhuệ tu sĩ nhân tộc quân đoàn. Đồng thời đem mệnh danh là huyết y vệ, gây dựng huyết y vệ sau đó, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức mang theo huyết y vệ cưỡi chiến hạm màu bạc, hướng phụ cận từng cái yêu tộc tiểu trấn đuổi giết mà đi. Đem từng cái yêu tộc trấn nhỏ yêu tu chém giết, nhường huyết y vệ lợi dụng những cái này yêu tu tiên huyết cùng linh hồn tiến hành tu luyện. Vì nhanh chóng đề thăng huyết y vệ thực lực tu vi, yêu tiểu trấn ở trong hư tiên cảnh cùng chân tiên cảnh yêu tu thi thể, Dương Phong cũng không có thu lại, mà là giao cho huyết y vệ, nhường huyết y vệ tăng cao tu vi thực lực dùng, tại liên tiếp tru diệt hơn 10 cái yêu tộc tiểu trấn, đánh chết hơn 200 vạn yêu tu sau đó, 110.000 huyết y vệ thực lực tu vi đều được rõ ràng tăng lên, trong đó 10 vạn động thiên cảnh huyết y vệ càng là toàn bộ tấn thăng làm hỗn độn cảnh tu sĩ. Hơn 1 vạn hỗn độn cảnh huyết y vệ cũng có hơn 3.000 người tấn thăng làm hư tiên cảnh tu sĩ, nhường huyết y vệ thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu bạo tăng. Dương Phong vì đề thăng huyết y vệ thực lực tu vi, liên tiếp đồ sát hơn 10 cái yêu tộc trấn nhỏ động tác, nhường phương viên mấy vạn dặm hơn 100 vạn yêu tộc tiểu trấn triệt để nổi giận, lập tức vứt bỏ ở giữa mâu thuẫn, trong thời gian ngắn nhất thành một cái liên minh, gây dựng một chi vô cùng cường đại liên quân, mênh mông cuồn cuộn hướng Dương Phong vị trí đuổi giết mà đi. Trên 100 nhà yêu tộc tiểu trấn tụ họp lại đại quân, chừng hơn 500 vạn, trong đó chân tiên cảnh yêu tu 2.160 người, hư tiên cảnh yêu tu 36.000 người, chỉ còn lại toàn bộ đều là hỗn độn cảnh cùng động thiên cảnh yêu tu. Thực lực tổng hợp vô cùng cường đại, chuẩn bị bằng mạnh tư thái cùng thực lực, triệt để nghiền ép Dương Phong, nhường Dương Phong biết yêu tộc nền không phải Dương Phong cái này hèn mọn nhân tộc nô lệ có thể phách lối chỗ. Mặt chống lại bách gia yêu tộc trấn nhỏ 500 vạn yêu tộc đại quân, Dương Phong thần sắc không thay đổi, chỉ là yên lặng cảm thụ một chút hỗn độn bất diệt thể tầng thứ 17 lực lượng cường đại ba động. Trong mắt lóe lên một đạo nụ cười thản nhiên. Lúc này, Dương Phong đã sớm lợi dụng từ mấy chục cái yêu tộc tiểu trấn lấy được tài nguyên tu luyện kho, đem hỗn độn bất diệt thể tăng lên tới tầng thứ 17. Nhục thân tu vi đạt đến thiên tiên chi cảnh, phối hợp thêm hỗn độn chiến thể, sức chiến đấu vô cùng kinh khủng, liền xem như thiên tiên trung kỳ tu sĩ, Dương Phong cũng có thể cùng đánh một trận, chớ nói chi là chỉ là hơn 2.000 cái chân tiên cảnh yêu tu rồi. Trên 100 nhà yêu tộc tiểu trấn xây dựng 500 vạn đại quân tinh nhuệ, mạnh nhất chính là hơn 2.000 chân tiên cảnh yêu tộc. Chỉ cần đem hơn 2.000 cái chân tiên cảnh yêu tu đánh giết, những thứ khác yêu tộc căn bản vốn không đủ e ngại. Dương Phong dưới quyền hơn 300 cái chân tiên khôi lỗi chiến sĩ, 3 vạn hư tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ, cùng với huyết y vệ liền có thể nhẹ nhõm đem tiêu diệt. Chính là bởi vì có tuyệt đối thắng lợi chắc chắn, Dương Phong mới không có đem lên bách gia yêu tộc tiểu trấn tạo thành liên quân để ở trong mắt. Dương Phong vốn đang không muốn thời gian dần qua đem cái này hơn 100 vạn yêu tộc tiểu trấn đồ sát, hầu như không còn, thời gian dần qua tăng thêm tự thân thực lực tu vi, để thăng dưới trướng đại quân thực lực, để tránh động tác của mình quá lớn, gây nên yêu tộc thế lực lớn chú ý, điều động thiên tiên thậm chí huyền tiên cường giả tới đánh giết chính mình. Bất quá, tất nhiên trên 100 nhà yêu tộc tiểu trấn liên thủ, gây dựng một chi 500 vạn tinh nhuệ yêu tu tạo thành đại quân. Như vậy phụ cận yêu tộc thế lực lớn, chắc chắn đem ánh mắt vùi đầu vào phiến khu vực này. Cũng liền nói, Dương Phong tồn tại đã tiến vào phụ cận yêu tộc thế lực lớn ánh mắt bên trong, đã không có tiếp tục cần thiết giấu giếm rồi. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị nhất cử đem hơn 500 vạn yêu tu tinh nhuệ xử lý, lợi dụng hơn 500 vạn yêu tu tiên huyết cùng linh hồn, đem huyết y vệ thực lực tu vi để thăng đi lên. Trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức mang theo 110.000 huyết y vệ cưỡi ngân sắc chiến hạm, chủ động nghênh tiếp yêu tộc liên quân. Rất nhanh, Dương Phong ngay tại một mảnh thương mang trên thảo nguyên, cùng 500 vạn yêu tộc liên quân gặp nhau. Một cỗ cường đại chân tiên cảnh yêu tu khí tức từ yêu tộc liên quân ở trong bay lên, lần lượt từng thân ảnh từ yêu tộc liên quân làm bên trong bay ra, nhanh chóng đem chiến hạm màu bạc bao vây lại. Sau đó, một cái xuyên ngân sắc chiến giáp, tay nắm một thanh trường thương màu bạc nghiêu đầu nhân, vượt qua đám người ra, một mặt vẻ băng lãnh nhìn qua chiến hạm màu bạc, giơ lên trong tay trường thương màu bạc, hướng chiến hạm màu bạc chỉ tay, lớn tiếng hạ lệnh, giết. Tên kia nghiêu đầu nhân ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Hơn 2.000 tên chân tiên cảnh yêu tu liền nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động thể nội yêu lực, vung động trong tay tiên khí, đem từng đạo hết sức ác liệt công kích hướng chiến hạm màu bạc bên trên oanh kích mà đi. Một bộ muốn đem chiến hạm màu bạc oanh bạo, đối mặt hơn 2.000 tên chân tiên cảnh yêu tu hung mãnh công kích, chiến hạm màu bạc bên trên quang mang chớp động, một cái cự đại lồng ánh sáng màu bạc bay lên, đem chiến hạm màu bạc thủ hộ đứng lên. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, chiến hạm màu bạc bên ngoài lồng ánh sáng màu bạc, tại hơn 2.000 tên chân tiên cảnh yêu tu công kích, trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành đầy trời ngân quang, tan biến tại vô hình, không thấy dấu vết. Đúng lúc này, đứng tại chiến hạm màu bạc bên trên huyết y vệ nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thiết huyết thần công vận chuyển lên đến, một cỗ cường đại huyết hệ pháp tắc phun trào, từng đạo huyết sắc quang mang bốc lên mà thành, kết nối cùng một chỗ, tạo thành một cái huyết sắc bình chướng, ngăn tại chiến hạm màu bạc trước đó. Tại từng đạo tiếng va chạm giòn giã bên trong, từng đạo chân tiên cảnh yêu tu công kích không ngừng rơi vào huyết sắc bình chướng phía trên, dùng huyết sắc bình chướng một hồi đung đưa kịch liệt, cuối cùng tán loạn ra, hóa thành huyết quang đầy trời, tan biến tại vô hình. Hỗn độn chiến thể ngay tại huyết sắc bình chướng giải tán, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, từ chiến hạm màu bạc làm bên trong bay ra, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, thi triển hỗn độn chiến thể, trong nháy mắt biến thành một cái ngàn trượng cự nhân, toàn thân lóe lên hào quang sáng chói, từng đạo phù văn thần bí tại cái khác bên ngoài cơ thể lưu truyền. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo chân tiên cảnh yêu tu công kích không ngừng đánh vào Dương Phong ngàn trượng thân thể bên trên, lại bị ngàn trượng trên thân thể phù văn ngăn trở, không cách nào đối nó tạo thành thực chất tính chất tổn thương. Cái này sao có thể? Sức phòng ngự của ngươi làm sao có thể cường đại như thế? Tốt cường đại cự nhân, thật là khủng khiếp lực phòng ngự. Thiên tiên cường giả, nhân tộc thiên tiên cường giả làm sao có thể xuất hiện tại chúng ta yêu tộc chi địa? Chẳng lẽ nhân tộc muốn bị chúng ta yêu tộc diệt tộc sao? Nhân tộc thiên tiên cường giả, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Không phải nói nhân tộc thiên tiên cường giả đều bị chúng ta yêu tộc cùng ma tộc cùng với cốt tộc liên thủ ngăn tại thiên huyền vực góc đông bắc, không cách nào tiến vào chúng ta yêu tộc chi địa một bước sao? Nơi này làm sao sẽ xuất hiện một cái nhân tộc thiên tiên cường giả? Mọi người cùng nhau xông lên. Chúng ta có hơn 2.000 tên chân tiên cảnh cường giả, hoàn toàn có thể diệt sát một cái nhân tộc thiên tiên. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Nhìn thấy Dương Phong chặn nhóm người mình công kích, đang cảm thụ đến Dương Phong thân bên trên tản mát ra uy áp kinh khủng, chung quanh hơn 2.000 tên chân tiên cảnh yêu tu